Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431 bị tạo thành ra tới ma quỷ. Cái này Lam Dư Nhã nói rơi xuống hạ. Ở đây người đều đảo trừ. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở chính mình vị trí thượng. Từ Quý Bạch mặc cho nàng miệng vết thương giải lên thuốc bột xử lý. Quý Bạch mặc đầu ngón tay băng. Băng lương lương, dính vào thuốc trị thương ở nàng miệng vết thương chung quanh vựng nhiễm mở ra. Đem miệng vết thương thượng nóng rát cảm giác áp xuống đi. Phi thường thoải mái, hắn ngồi ở Nhan Bạch bên người. Câu môi mở miệng nói, đối ta hầu hạ còn vừa lòng sao? Hắn nói thanh âm không lớn, cũng gần chỉ có ngồi ở hắn bên người Nhan Bạch có thể nghe thấy. Thanh âm nhất quán dễ nghe liêu nhân. Thậm chí mang theo vài phần sắc khí tràn đầy cảm giác. Mắt đào hoa tựa ôn nhu khiển quyện, thăng ta mẹ. Ta muốn cử báo, Quý Bạch Mặc ở liêu chúng ta. Thăng xem phát sóng trực tiếp khán giả nghe được Quý Bạch Mặc nói. Một đám cảm thấy soát này làn đạn, Nhan Bạch còn lại là bị liêu mặt không đổi sắc nhìn trước mặt Lam. Dư Nhã nói chuyện, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Lúc trước hắn truy ta thời điểm, miệng đặc biệt ngọt. Nùng tình mật ý, nói ở thế giới này chỉ yêu ta một người, nói sẽ vĩnh viễn giống hiện tại giống nhau sủng ta. Ta tin vào hắn lời ngon tiếng ngọt, gả cho hắn, định cư ở Tuyết Sơn biệt thự nơi này. Ta cho rằng đây là ta hạnh phúc bắt đầu, chính là ta không nghĩ tới. Đây là ta bi kịch bắt đầu. Lam Dư Nhã chậm rãi tiếp tục mở miệng nói, đương hắn cùng ta thẳng thắn. Thời điểm, ta mới biết được. Ta là cùng thê, hắn thích chính là nam nhân. Hắn nói nhìn thân thể của ta liền cảm thấy ghê tởm. Hắn nói hắn ái chính là quản gia. Lam Dư Nhã nhìn về phía đứng ở Thịnh Quang bên cạnh quản gia. Trong mắt là tích góp nồng hậu hận ý, hắn thích nam nhân lại còn muốn cưới ta. Nói không thể thực xin lỗi cha mẹ. Ha ha, sau đó mỗi lần thấy người ngoài thời điểm đều cùng ta làm bộ ân ái phu thê. Sau lưng lại cả ngày cùng quản gia triền miên. Có đôi khi còn tìm tới nam nhân khác một khối. Này biệt thự chung người hầu có mấy cái không biết. Ta không biết ta là như thế nào lại đây. Lam Dư Nhã nhìn quản gia cùng Thịnh Quang hai người giống như là đang xem đãi hai cái da vẻ đạo mạo cầm thú. 10 năm a. Này 10 năm thời gian đem ta từ thiên chân khát vọng tình yêu thiếu nữ biến thành hiện giờ cái này. Điên cuồng bà điên. Ta bắt đầu thống hận nam nhân, thống hận trên thế giới này sở hữu nam nhân, sau lại đang nghe thấy kinh thành về anh túc hoa sát thủ sự tình. Ta bắt đầu sinh phát tiết xuất khẩu, mô phỏng hắn thủ pháp sát nam nhân, nàng thật là ma quỷ. Chẳng phân biệt thiện ác giết người ma quỷ, chính là kia hai cái thân thủ đem này tạo thành người. Lại sẽ vô tội tới đó đi, Lam Dư Nhã nói xong lời nói lúc sau. Như là rốt cuộc buông xuống cái gì, thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, đem trong tay đao thọc hướng chính mình ngực, sau đó người trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trái tim đình chỉ nhảy lên, người cũng mất đi sinh lợi, Thịnh Quang cùng quản gia hai người còn lại là sắc mặt tái nhợt. Nhìn trên mặt đất không một tiếng động lại như cũ mở to một đôi mắt gắt gao chừng mắt bọn họ Lam Dư. Nhã! Hai chân nhũn ra, Mộ Phạn còn lại là nhìn trên mặt đất Lam Dư Nhã. Khom lưng đem nàng đôi mắt cấp khép lại. Tùy theo gọi điện thoại gọi người tới xử lý hiện trường, chuyện này tựa hồ cứ như vậy hạ màn. Đại gia tận mắt nhìn thấy người chết ở trước mặt. Một đám tâm tình đều không dễ chịu. Càng không nghĩ tới, trên thế giới sẽ có như vậy hoang đường sự tình. Cùng thế, bởi vì vẫn là ban đêm. Khoảng cách ban ngày còn thực xa xôi. Đã xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều ngủ không được vẫn là từng người trở lại phòng nghỉ ngơi. Chơi tâm tình khẳng định phá hủy, ngày hôm sau lại kế hoạch làm sao bây giờ. Cấm Nguyệt này đầu cũng an ủi xong rồi chính mình Mộ Tiểu Manh. Cùng với kéo gần lại quan hệ lúc sau, về tới chính mình trong phòng, thấy được trên mặt bàn bãi một phong thơ cùng với một cái máu chảy đầm đìa đồ vật. Hết chương.